Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 740 đường bằng yên nguyệt loạn cửu châu. Đúng vậy, Khúc Vân cười cảm thán nói, nhớ rõ chúng ta là ở thi thi gia nhập phía trước nói đến việc này. Tới rồi hiện tại, liền kém chân huy tề nguyện vọng đi, thoát ly trò chơi gì đó, nếu không phải ta cái hầm kia hóa lão ba. Lần trước ở thần mặt trời suối phun hẳn là liền có thể giải quyết, bất qua hắn hiện tại tựa hồ cũng không nghĩ đi rồi, đến nỗi kia tu tiên nguyện vọng a, chỉ sợ không nhảy duy phi thăng đến thống nhất vũ trụ. Thật đúng là liền tìm không ra biện pháp giải quyết, đến cuối cùng quả nhiên vẫn là thứ này tâm nguyện phiền toái nhất a, phải nói không ngoài sở liệu sao? Khúc Vân cười khổ, lại bị một tiếng ồn ào kêu la đánh gãy. Hắn sẽ chết, sẽ cửa nát nhà tan mãn môn toàn cây, sẽ bị một vạn người đuổi giết. Trời cao không đường, xuống đất không cửa, nói chuyện chính là một con ngũ thải ban lan đại béo điểu. Giờ phút này chính ngồi xổm phòng khách bồn hoa so long nữ còn cao chút đại tiên nhân trưởng thượng. Trừng mắt vô tội mà thuần lương mắt cá chết. Ngoan ngoãn mà ngốc lăng lăng nhìn phía ba người, này không phải ảo giác. Từ khi Khúc Vân ở học phái hoạt động thất biểu lộ ra đối loại đồ vật này hứng thú, tưởng mua một con dưỡng tới chơi chơi, Phỉ Mặc Nặc liền trực tiếp đem hoạt động thất dưỡng này đầu không thảo hỉ xuẩn ra hỏa đưa nàng đến. Nỗi thứ này vì cái gì sẽ ngồi xổm xương rồng bà đi lên? Vì cái gì không bị chát thành cái sang? Vì cái gì vừa thấy liền so xương rồng bà trọng vài lần thể trọng không đem cây cối áp chết. Đừng quên nhân gia tốt xấu xem như một loại cao quý không gian bốn chiều sinh vật. Phóng tới biểu thế giới người thường quan niệm chung, tạm thời cũng coi như là một loại thần thú, một vạn người. Huyễn ngôn điểu tiên đoán tuy rằng hơn phân nửa không đáng tin cậy, nhưng ít ra nghe tới phi thường rất thật. Giống như vậy ly kỳ tiên đoán ta còn là lần đầu nghe được, long nữ tỷ tỷ rất có hứng thú mà. Nghiêng đầu mỉm cười, đuôi to không tự chủ được mà nhẹ nhàng gõ mặt đất, Khúc Vân tắc khóe miệng hơi trừ. Không, ta như thế nào cảm thấy việc này ăn đến chân huy tề trên đầu như vậy đáng tin cậy đâu. Hy vọng cuối cùng thật sự sẽ không trở thành sự thật đi. Long nữ tỷ tỷ mắt đẹp khẽ nhếch, thập phần kinh ngạc. Không đến mức đi, hắn thật sự như vậy xui xẻo. Nói lên chân huy tề cùng vận khí vấn đề đi, không thể không đề một chút, hơi chút lúc trước, ở nào đó xa xôi vũ trụ một cái hoang vu cánh đồng tuyết trung. Một hàng chín người ở gập ghềnh địa mạo thượng đi bộ. Nơi này từ xưa là nhân loại không dám đặt chân hung ác ma thú lãnh địa. Lúc này lại liền nơi đây cường đại nhất chủ nhân cũng tránh ở chính mình huyệt động chung run bần. Bật cường đại ứng tuyển giả không có khả năng giống ma thú giống nhau thời thời khắc khắc tản mát. Ra ngập trời uy áp, bởi vậy ngay từ đầu cũng không phải không có ma thú ý đồ cắn nuốt mấy người, sau đó. Hà Tử Câm đại triển thân uy, dùng một cái cùng sứ đồ không lâu trước đây từng vì đối phó Khúc Vân mà sử dụng. Di bình ba tàng đan chấn nhỏ cùng loại ma pháp cấm chú đem phạm vi vài dặm cánh đồng tuyết biến thành dung nham, từ đây, không còn có ma thú tiến đến quấy dây này chi từ cửu châu cùng vân thường tiên phủ thành viên pha. Trộn mà thành tiểu đội, đồng dạng, bọn họ tái cụ cũng toàn bộ báo hỏng, này chỉ đội ngũ nguyên bản là có 10 cái người. Trò chơi hệ thống cũng mặc kệ ngươi đoàn đội có như thế nào thực lực. Chỉ cần bất mãn viên 10 người liền luôn có khả năng sẽ tùy cơ hướng trong tác tân nhân tiến vào. Đều là chính mình con dân, cửu châu đội thông thường sẽ trợ giúp tân nhân hoàn thành trò chơi sau tiễn đi. Thuộc về trong trò chơi đối tân nhân nhất hiền lành đội ngũ chi nhất mà lúc này đây tân nhân tương. Đối xui xẻo, vừa nghe nói nơi này là vô pháp vô thiên trò chơi thế giới. Liền công bố chính mình lão ba là Thanh Châu mỗ quận nhân viên quan trọng. Thuộc hạ dưỡng có vài vị siêu nhân tư binh, chỉ cần theo hắn liền có thể trời cao hoàng đế xa. Ở Thanh Châu muốn làm gì thì làm từ từ, bắt đầu đối Hạ Tử Câm động tay động chân, nhưng mà nhất ôn nhu đội trưởng long nữ tỷ tỷ không ở. Tử Câm tiểu muội muội liền vô sở kỵ đạn. thành thạo đem tân nhân cấp làm thịt. Lý Tông thì tại toàn bộ hành trình bàng quan Hạ Tử Câm hành hạ đến chết trong quá trình yên lặng. Chạy ra tiểu vờ đem mỗ vị nằm cũng trúng đạn phụ thân ghi tạc đợi điều tra làm quan viên danh sách. Cượng lúc này, trải qua dài dòng bôn ba chín người đã muốn chạy tới dự tính địa điểm. Nhưng lại chỉ là một mảnh cánh đồng tuyết, cũng không có nhìn thấy trò chơi nhắc nhở chung vực sâu. Tự nhiên cũng liền không thể nào tìm kiếm chỉ có ở trong vực sâu mới có thể nhìn thấy kia đóa mảnh. Mai tiểu hoa thật gặp quỷ. Chỉ là trích một đóa hoa mà thôi. Sớm biết ta chính mình bay qua tới thu phục tính. Đỡ phải mọi người tại đây địa phương quỷ quái bị tội, Hoa Anh oán giận. Một đôi sắc bén đôi mắt thỉnh thoảng liếc về phía Hạ Tử Câm. Hạ Tử Câm rầu cái miệng nhỏ biện dài. Nói, nếu là long nữ tỷ tỷ ở, căn bản là không cần để ý loại này vấn đề nhỏ. Nàng sẽ một cái ma pháp. Có thể trong nháy mắt chữa trị hư hao xăm lốp ở ma pháp tam đại hệ thống chung. Đứa nhỏ này là cực kỳ hiếm thấy linh thuật ma pháp sư. Tự nhiên vô pháp học tập long nữ áo thuật ma pháp, nhà ta Vân tỷ cũng sẽ cái kia ma pháp. Một vòng chữa trị, đúng không? Chân Huy Tề một bên khoe ra, một bên dùng chân đi chọc trên mặt đất một loan đóng băng mặt hồ. Mặt băng đều không phải là ngạnh băng băng kết tinh. Mà là phản hồi cấp chân Huy Tề dày một loại mềm mại mà giàu có co giãn xúc cảm, mọi người đều quay. Chung quanh ở Cửu Châu cuối cùng một người mang tử thư phía sau. Nhìn hắn đùa nghịch một đài thật lớn máy móc, đây là một cái mang đại đại thô khung mắt kính lão nhân. Chỉ có hiện kính sơ giai thực lực, xen lẫn trong Cửu Châu này phân giới tổ đệ nhất trong đoàn tựa hồ có vẻ có chút không hợp. Nhau, nhưng mà ở đây mỗi người đều sẽ không như vậy tưởng. Trừ bỏ ngoại thế giới lai khách Mai Nhàn thi ngoại tất cả mọi người quen thuộc này trương thường. Xuyên ở TV cùng báo chí thượng nhìn đến gương mặt. Thực lực mặc dù ném đến bình thường đoàn đội chung đều không tính là cái gì cường giả mang tử thư. Lão nhân kỳ thật là một vị mỉm cười ma nữ niên đại tiền bối ứng tuyển giả. Hắn có phi thường nguyên bác tri thức. Đem chính mình tuyệt đại bộ phận điểm số đều dùng để học tập. Cũng vì đại lượng quốc gia hạng mục cung cấp khoa học duy trì, nói cách khác. Chính là chỉ có Cửu Châu loại này đứng đầu đoàn đội mới nuôi nổi cái loại này đứng đầu phụ trợ đội. Viên, cho nên nói. Giờ phút này chỉ có không có thể chen vào đi quan khán ra quét màn hình chân Huy Tề một người chú ý. Tới đóng băng mặt hồ chỗ đặc biệt đó là một tòa như thủy tinh trong suốt con thoi hình băng hồ. Cũng không tính đại, chỉ có một tiêu chuẩn bể bơi lớn nhỏ. Bên cạnh trơn nhẵn mà quy tắc, lạnh băng hàn khí ở mặt trên hình thành một tầng tề đầu gối xương trắng. Mà thanh triệt hồ nước cũng có chứa một tia rất nhỏ màu trắng ngà. Có vẻ thần bí mà ma huyễn, rất kỳ quái. Đây là giàu có siêu tự nhiên năng lượng chất hữu cơ phản ứng. Chẳng lẽ nói vực sâu nhập khẩu bị chục tỷ trăm tỷ ma pháp sinh vật sở lấp đầy. Mang tử thư nhìn trên màn hình phức tạp tham số lẩm bẩm tự nói, đối với này phim kinh dị chung. Lệnh người sờn tóc gáy cảnh điểm kiêu đoạn mấy người cũng chưa cái gì phản ứng. Bọn họ chính là trên đời vô địch Cửu Châu. Chẳng sợ thực sự có trăm tỷ ma vật ở dưới chân ngủ say. Cũng bất quá là Tử Câm muội muội lại đến hai ba phát cấm chú chuyện này, mà Hạ Tử Câm lúc này tắc đi. Tới chân Huy Tề bên người, theo hẳn ánh mắt nhìn phía mặt hồ, như thế nào, phát hiện cái gì, ta tưởng ta tìm được vực sâu nhập khẩu, chân Huy Tề khẩn trương mà trả lời, xuyên thấu qua mơ mơ. Hồ hồ hàn khí, hắn nhìn đến đáy hồ có một cái thật lớn hình trứng màu đen cửa động. Khai ở con thoi hình mặt hồ ở giữa, ngang qua con thoi rộng lớn bụng ở giữa, cũng không biết là ảo giác vẫn là hàn khí tạo thành ánh. Sáng thiên chiết, hắn cảm giác kia cửa động tựa hồ chỉnh thể di động một chút. Hết chương.